Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Mở ra đại trận đi. Người trong trận người thứ tư thần sắc kinh hãi, sắc mặt đỏ bừng, ngạt thở nhượng hắn đem một bụng lời nói đều nghẹn trở về. Cảm nhận được Trần Trường Sinh đại thủ lực đạo càng lúc càng lớn, hắn liều mạng giãy giụa, lại hãi nhiên phát hiện hết thảy đều là phí công. Hắn có tôn giả cảnh thực lực, vào lúc này Trần Trường Sinh trước mặt mềm yếu không chịu nổi. Hắn thậm chí ngay cả Trần Trường Sinh một ngón tay đều tách ra bất động. Cái này khiến hắn càng thêm hoảng sợ. Trần Tiểu Hữu mau dừng tay. Không thể giết hắn a. Tả tôn giả cùng Hắc Đế trong lòng kinh hãi bên trong vội vàng lên tiếng. Hiện tại trong trận chỉ còn lại 4 người bọn họ. Trần Trường Sinh nếu như đem người này cũng giết, vậy bọn hắn coi như triệt để xong. Đối, ngươi không thể giết ta, bị Trần Trường Sinh bóp cổ người thứ tư con mắt sung huyết. Thanh âm không lưu loát nói, giết ta ngươi liền không sợ phá không phong ấn. Ta là cực kỳ trọng yếu một viên ngươi. Tốt nhất, nghĩ rõ ràng, cực kỳ trọng yếu. Trần Trường Sinh nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Thật có lỗi, ngươi còn không có tư cách này. Người thứ tư ánh mắt rung động, trên mặt lộ ra kinh nghi. Vì cái gì? Trần Trường Sinh cười lạnh. Bởi vì không có ngươi ta cũng có thể mở ra phong ấn. Hiện tại ngươi có thể đi chết. Thoại âm rơi xuống, hắn đại thủ mãnh liệt dùng lực, răng rắc người thứ tư cổ nghiêng một cái. Đồng tử trong nháy mắt ngưng tụ thành to bằng lỗ kim. Thế nào? Khả năng sau cùng một hơi tán đi. Người thứ tư thi thể rét lạnh, bị vứt trên mặt đất. Trần Tiểu Hữu, ngươi, Hắc Đế hai người thần sắc kịch liệt biến động, thần sắc phức tạp, nửa ngày chỉ còn lại có thở dài. Cái này, ai, vừa dâng lên hy vọng, hiện tại liền bị Trần Trường Sinh một tay bóp tát. Tuy nhiên cái này người thứ tư xác thực đáng giận, nhưng hiện ở thời điểm này giết chết quá không nên nên. Yên tâm. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Hắc Đế, bình tĩnh nói, muốn phá vỡ phong ấn phương pháp có rất nhiều. Nói đến, dù là chống đỡ 3 người chi lực ta cũng có thể làm được. Không lát nữa phí sức một điểm, chậm một chút, hắn nói xong, Hắc Đế hai người ánh mắt sáng rõ. Chuyện này là thật, tuy nhiên một người chống đỡ 3 cái tôn giả có chút quá mức khoa trương. Nhưng nếu như là thật, đó là không còn gì tốt hơn. Coi là thật. Trần Trường Sinh gật gật đầu, sau đó lắc đầu. Bất quá ta không biết làm loại này phí sức sự tình. Cái gì? Cái này, Trần Tiểu Hữu, ngươi thế nhưng là vẫn có điều kiện gì? Tả tôn giả có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ha, Trần Trường Sinh nhịn không được cười lên. Ngươi cho rằng ta cùng người này một dạng, lại ở cái này liên quan đầu ngay tại chỗ lên giá. Vậy ngươi ý là? Tả tôn giả mở miệng. Trần Trường Sinh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đại trận bên ngoài. Chỉ là có thoải mái hơn biện pháp mà thôi. Biện pháp gì? Hắc Đế nghiêm mặt hỏi. Trần Trường Sinh ánh mắt tại đại trận bên ngoài Viêm Đế bọn người trên thân liếc nhìn. Sau đó khẽ cười nói, đương nhiên là để cho người khác làm thay. Cái này Tả tôn giả cùng Hắc Đế hai mặt nhìn nhau, có chút mờ mịt, để cho người khác làm thay người nào? Viêm Đế bọn họ, này làm sao có thể, đem đại trận mở ra đi. Trần Trường Sinh tiếp tục mở miệng, cái gì? Hắc Đế hai người nhất thời kinh hãi, Viêm Đế bọn người có 9 vị tôn giả, mà bọn họ một phương đã chỉ còn lại có 3 người. Hiện tại Viêm Đế một nhóm người này chính liều mạng muốn vào tới, bọn họ càng là toàn bộ ỷ vào đại trận mới có thể trì hoãn thời gian đến phá giải đại trận. Lúc này thả Viêm Đế bọn người tiến đến chẳng phải là muốn chết. Không mở ra, bọn họ rất nhanh cũng sẽ cường công tiến đến. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng nói ra. Hắc Đế ngẩng đầu nhìn lại, xác thực như thế, bởi vì bọn hắn phen này trì hoãn, Viêm đế chín người công kích đại trận thủ đoạn càng hung mãnh hơn. Đại trận lung la lung lay đã là sắp phá toái. Một cỗ tuyệt vọng nhất thời xông lên đầu. Hắc đế bùi ngùi thở dài. Coi là nhìn thấy hy vọng. Kết quả vẫn là muốn thất bại. Hắn không sợ chết, nhưng hắn tiếc nuối thất bại. Tâm tình cuồn cuộn trong. Hắc đế khoát khoát tay. Thôi, rút lui đại trận đi. Trần công tử nói không tệ. Dù là hắn có thể bù đắp được ba người chi lực. Hiện tại cũng không có thời gian để cho chúng ta mở ra phong ấn. Mặc dù không có cái gì oán khí, nhưng hắn đối Trần Trường Sinh xưng hô từ Trần Tiểu Hữu biến thành Trần Công Tử. Có thể thấy được nhiều một tia lạnh nhạt. Tả tôn giả đắng chát cười một tiếng. Cục thế lại trở lại bắt đầu khó khăn nhất thời điểm. Nơi nào đến hy vọng mở ra phong ấn. Thôi thôi, hắn vung tay lên. Che chắn bọn họ đại trận nhất thời tán đi. Yên tâm, Trần Trường Sinh hài lòng gật đầu. Đối hắc đế hay có người nói, cái này phong ấn hội phá vỡ. Bạch, cùng lúc đó, viêm đế chín người xông tới. Trong nháy mắt đem Trần Trường Sinh ba người bao vây vào giữa. Chín người đối ba người, một loại vô pháp nói rõ áp lực bao phủ trong lòng. Ha ha ha ha. Lão thiên đều đứng tại chúng ta bên này. Muốn cho linh khí khôi phục là không thể nào. Viêm đế bọn người cuồng tiếu. Bọn họ đem hết thảy để ở trong mắt. Lúc này vô cùng khoái ý. Đánh đi. Hít sâu một hơi miệng. Hắc đế tay cầm trường đao. Sát cơ sôi trào. Có thể kéo một cái là một cái. Tả tôn giả đồng dạng là thần sắc kiên quyết. Trong lời nói, hai người bọn họ đã là minh tử ý, trên thân tràn ngập cùng đường mạt lộ tuyệt vọng, cùng hung ác, giống như hai đầu ác lang, dù là chết cũng phải đem địch nhân cắn xuống một miếng thịt tới. Để cho ta tới đi, lúc này Trần Trường Sinh bước ra một bước, vượt qua hai người bọn họ, trực tiếp đến viêm đế các loại chín người trước mặt, hắn một người một mình đối mặt viêm đế chín người. Thần sắc đạm mạc, trừ tên phản đồ này cùng viêm đế bên ngoài. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Hiện tại hạ đi mở ra phong ấn. Có thể mạng sống, nếu không cũng chỉ có thể chết. Viêm đế chín người không khỏi lẫn nhau nhìn một chút. Lập tức cất tiếng cười to. Tiểu tử, ngươi có phải hay không điên? Một mình ngươi, uy hiếp chúng ta chín người. Vẫn vọng tưởng để cho chúng ta giúp ngươi mở ra phong ấn. Quả thực là cuồng phát ngu. Viêm đế bọn người lấy một loại hoàn toàn không thể nói lý ánh mắt nhìn lấy Trần Trường Sinh. Cái này trong ánh mắt vẫn tồn tại nồng đậm miệt thị. Mặc kệ Trần Trường Sinh trước kia biểu hiện như thế nào kinh diễm, cũng mặc kệ hắn đến tột cùng có bao nhiêu thiên tài, có thể vọng tưởng lấy lực lượng một người đối kháng bọn họ chín vị tôn giả này là tuyệt đối không có khả năng. Xem ra là không đồng ý ta đề nghị. Trần Trường Sinh cười khẽ. Vậy liền không có cách. Chết. Trong lúc nói chuyện, hắn đại thủ bỗng nhiên duỗi ra. Trong nháy mắt, tử kim sắc thần quang đại thịnh, đồng thời một cỗ bàng bạc hảo hãn vĩ lực bao phủ toàn trường. Ngay sau đó không đám người kịp phản ứng, một cái cự đại tử bàn tay màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận, viêm đế bọn người kinh hô, oanh, mặt đất rung động, khắp nơi bị một trưởng này đánh lay động. Chúng tôn giả bị một trưởng này hoảng sợ kinh hãi, chỉ gặp trong bọn hắn ở giữa, dù bận vẫn ung dung bạch đế, một khắc trước còn rất tốt. Giờ khắc này đã hóa thành một cỗ thi thể, vĩnh viễn dừng lại tại quá khứ. Tê trên núi dưới núi không biết bao nhiêu người hít sâu một hơi. Lật tay ở giữa mà thôi, một vị đương thời đỉnh phong tôn giả, liền một tia phản ứng đều không có liền bị mạt sát Trần Trường Sinh. Đến mạnh bao nhiêu, tiểu tử này quá tà môn. Viêm đế bọn người kinh thanh đối mặt. Sau một khắc bọn họ tám cái tôn giả biểu lộ toàn bộ dữ tợn. Cùng tiến lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay.